Long Kiều Quảng sao? Trâu Lương kéo cầm tới, vuốt lòng nó. Còn có tên lắm miệng thứ hai sao? Lâm Dạ Hỏa lầu bầu. Làm gì phải mang đến quần danh xà thế chú? Trâu Lương cười, cầm giỏ đứng lên, ngoắc tay gọi Lâm Dạ Hỏa. Nhanh lên chút đi. Lâm Dạ Hỏa khó chịu. Gấp cái gì chú? Hắn có thể đói chết sao? Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, đưa tay vén chiếc khăn che mặt của hắn ra. Làm gì? Lâm Dạ Hỏa kéo khăn, nhưng mà vẫn để lộ ra khuôn mặt khó chịu. Trâu Lương cười. Người như vậy là đang ghen sao? Lâm Dạ Hỏa lấy mắt lườm hắn. Nụ cười của Trâu Lương càng vui vẻ hơn, lắc chiếc giỏ trong tay, nói: Cái giỏ này không phải vì muốn làm vui lòng tên lắm miệng kia, là để cấu mấy vạn thủy quần đó. Lâm Dạ Hỏa nhảy mắt mấy cái. Hử? Trâu Lương kéo tay áo hắn. Nhanh lên, có thể bên kia đáy nước sôi lửa bỏng rồi đấy. Đầu óc Lâm Dạ Hỏa vẫn rất mơ hồ, nhưng mà vẫn đứng dậy đi theo Trâu Lương đến quần doanh. Cũng trên một con đường nhỏ dẫn đến bến tàu, Thiền Tồn lắc lư đi, sau lưng ngại, vì chân ngắn nên Diệp Tri Thu phải chạy theo. Diệp Tri Thu nhìn mái tóc màu bạc nhoáng qua nhoáng lại sau lưng Thiền Tồn, tò mò tiến lên một bước, đi thẳng hàng với ngài, hỏi: Lão thần tiên, người ta đồng đại ngài đã đi qua cựu thánh điển, có thật không ạ? Thiền Tồn nhướng mày. Hứ, ngay cả cựu thánh điện cũng biết à, ai dạy dỗ người thế? Sư phụ con là Thanh Ngô Sơn. Diệp Tri Thu trả lời. À, thì ra là đồ đệ nhà lão đạo sĩ đó à, sư phụ ngươi vẫn còn trên đảo Thanh Mang sao? Vâng. Diệp Tri Thu gật đầu. Sức khỏe thế nào? Thế nào rồi, mắt vẫn không nhìn thấy à? Thiên Tôn hỏi thăm. Vẫn vậy ạ, dù sao thì người cũng bị mù bẩm sinh mà, nhưng mà tai rất thính. Diệp Tri Thu nhảy lo choi theo. Bên trong cựu thánh điện thật sự có rắn chín đầu ạ? Thiên Tôn lắc đầu một cái. Chỉ là một bức điêu khắc rắn chín đầu mà thôi. À, Diệp Tri Thu khoanh tay gật đầu. Quả nhiên lão đầu đó gạt con. Thiên Tôn nhìn hắn một chút. Người gặp phiền phức gì thế? Sao người ta lại treo giải thưởng bắt người? Diệp Tri Thu gãi đầu. Lúc còn rời khỏi đảo Thanh Mang đến Trung Nguyên, bị nhầm hướng. Thiên Tôn lẽ mắt nhìn hắn. Nhầm hướng? Diệp Tri Thu tiếp tục gãi đầu. Khóe miệng Thiên Tôn co giật. Đường từ đảo Thanh Mang lên bờ có mỗi một con nước, uống chưa hết một chung trà đã tới rồi. Nhìn cái đã thấy đảo mà ngươi lại còn nhầm hướng. Diệp Tri Thu quay ngoắt một cái. Hồn đó gió lớn mà. Thiên Tôn khoanh tay lẩm bẩm. Đúng là làm khó lão đạo sĩ thật. Bản thân đã chẳng thấy đường, còn nhận một tên đồ đệ mù đường. Diệp Tri Thu chắp tay sau lưng nói. Thỉnh thoảng thôi mà, còn cũng đâu có thường lạc đường. Thiên Tôn gật đầu. Ừ, điểm này cũng giống ta, sau đó thế nào? Sau khi lạc đường, thuyền của con cứ trôi trên biển, cuối cùng trôi đến một hòn đảo. Con bèn lên bờ, sau đó phát hiện trên đảo có một thôn làng. Diệp Tri Thu nói. Người trong thôn cũng rất nhiệt tình, cho con đồ ăn còn chỉ đường cho con nữa. Nói cho con cách để trở về, hơn nữa còn cho con ở nhờ một đêm. Thiên Tôn gật đầu, hỏi. Đảo gì vậy? Tên gọi đảo Ác Hồ. Thiên Tôn khẽ câu mày. Tên thật đáng sợ. Vâng ạ, nhưng mà người trên đó rất tốt. Diệp Tri Thu nhún vai. Đáng tiếc đều chết cả rồi. Thiên Tôn sửng sốt. Đều chết cả. Còn đã đi sớm mất một bước. Hình như Diệp Tri Thu còn chút tiếc nuối.

La Oanh gật đầu. Bạch Ngọc Đường cũng không ngại nói thẳng. Nhưng sao trong mũi cứ như một người từng trải giang hồ thế? La Oanh gật đầu một cái. Diệp Tri Thu cũng nói thế. Gia Gia luôn kể chuyện giang hồ cho bọn mũi nghe. Trên đảo cũng có rất nhiều sách liên quan đến võ công và binh khí nữa. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Cho nên muội mới biết Vân Trùng Đạo. Vâng, tất cả những binh khí nổi danh đều có một tờ ghi chép tỉ mỉ, thậm chí binh khí đó nằm trong tay ai cũng được ghi chép rõ ràng. Lão Anh nói, quyển ghi chép đó cũng không biết là do ai viết. Hình như trên đảo Ác Hồ có rất nhiều sách được lưu giữ. Đáng tiếc đã bị một tay đuốc đốt rủi rồi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy những chuyện còn lại thì phải tìm được Diệp Tri Thu rồi mới biết rõ được. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lại hơi nghi ngờ. Yêu Yêu vốn đang bay trên trời đột nhiên lại lượn vòng một cái, bay về phía bến tàu. Chẳng lẽ Diệp Tri Thu đi về bến tàu sao? Hướng này hoàn toàn ngược lại so với ngồi miếu nát bàn nãy. Chẳng lẽ vị thiếu hiệp đó lại là một tên mù đường à? Bạch Ngọc Đường thàn thở. Thiện Tôn, Triển Chiêu lại thêm cả một Diệp Tri Thu này nữa. Sao trên đời này có nhiều những tên mù đường đến độ ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ ràng thế chứ? Trầu Lương và Lâm Dạ Hỏa đến trước cửa thành quân doanh thủy quân, thấy bên ngoài thành rất bận rộn, một đại đội nhân mã đang bổ sung vật liệu. Âu Dương Thiếu Chinh cũng mang theo mấy ngàn quân hoàn thành đến giúp đỡ. Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi tới, Triệu Phổ cũng đang ngồi đó, đang ăn dưa hấu với Tiêu Lương và mấy quân binh, có vị rất thích ý. Âu Dương vừa thấy Trâu Lương tới đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới, nhanh đi cứu người đi. Trâu Lương cầm giỏ đi vào, hỏi. Bao lâu rồi? 2 canh giờ rồi. Tử Ảnh nhảy từ trên thành xuống, trong tay còn nhét đầy bông gòn, đưa tay cầm lấy dùi hấu mè gặm, còn nói với Trâu Lương. Nhanh đi cứu người, mấy người ngất xỉu rồi. Lâm Dạ Hỏa tò mò tiến vào. Tình hình thế nào rồi? Oa! Tử Ảnh đang gặm dưa hấu bị hắn dọa sợ nhảy dựng, chỉ Lâm Dạ Hỏa. Người là ai? Mọi người cũng nhìn cái người quấn đầy bằng vải trước mắt này. Tiểu Lương Tử lắc đầu, bụng chửi thầm. Cái tên khùng. Lâm Dạ Hỏa chùi xuống bóng cây kéo cái mảnh vải quấn mặt ra. Lúc này Trâu Lương đã đi vào đến cửa thành rồi. Lâm Dạ Hỏa lấy cho Câm một miếng dừa hấu, che dù theo Trâu Lương vào thành. Sơn luyện binh của quân doanh khóa chặt cửa, mấy thị vệ vừa canh vừa không ngừng ngáp, vừa nhìn thấy Trâu Lương đã nhanh chóng mở cửa cho hắn vào. Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy một luồng khí vô cùng buồn bã đập thẳng vào mắt, giật mình nhảy ra trốn sau lưng Trâu Lương, chỉ ghé cái đầu nhìn, thấy bọn binh lính trên sân tập ngã trái ngã phải, có người ôm đầu, có kẻ bẩm mặt, còn có kẻ nằm lê lết trên mặt đất đến đứng dậy không nổi nữa. Còn trên diễn đài gần đó, Long Kiều Quảng đang dùng một chất giọng đều đều mà lải nhải nói. Lâm Dạ Hỏa cẩn thận lắng nghe những gì hắn nói, hình như Long Kiều Quảng đang dạy cho bọn lính nghe mấy điểm quan trọng trong kỹ thuật bơi lội. Trầu Lương yên lặng lấy 2 miếng bông từ trong ống tay áo ra, nhét vào tay, sau đó xách xỏ lên chỗ Long Kiều Quảng đang ở trên diễn đài kia. Hỏa Phụng chỉ giọng tai nghe trong chốc lát như vậy đã phải ngáp dài rồi. Triệu Phổ đi vào, có vẻ rất hả hê mà nhìn mấy vị phó tướng không thể nào hưởng thụ nổi kia. Lần này đã biết lợi hại chưa? Trong mấy vị tướng quân ở doanh trại, chỉ có mỗi phương pháp huấn luyện của Trâu Lương là bình thường nhất, vậy mà còn không biết quý trọng, cho nên chẳng còn cách nào khác là cho các người nếm mùi quái thai một chút. Lâm Dạ Hỏa vận khí từ đan điền lên, tập trung vào mấy huyệt đạo mới cảm giác khá hơn nhiều, cho nên bèn hỏi Triệu Phổ. Là nội lực của hắn ạ? Triệu Phổ gật đầu một cái. Tên lắm miệng kia có một loại nội lực khá giống ảo thuật,